Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên, tác giả Thanh Sắc Vũ Dực, thể loại đam mỹ, dị năng sủng. Chương 1. Buổi sáng 5:59 phút, Úc Hoa đúng giờ thức dậy trước một phút trước khi đồng hồ báo thức vang lên. Anh tắt đồng hồ báo thức, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nằm ở bên cạnh anh là Vưu Chính Bình đang ngủ ngon lành, không chút nào chịu ảnh hưởng. Úc Hoa năm nay 27 tuổi, là người yêu của Vưu Chính Bình, tốt nghiệp trường đại học top 3 trong nước, từng là giám đốc nhân sự của một công ty tài chính có tiếng với mức lương từ mấy chục vạn đến trăm vạn mỗi năm. Ngoại trừ các hoạt động xã giao cần thiết, các buổi tiệc của công ty và các hoạt động khác, mỗi ngày anh đều đúng 6 giờ chiều về nhà, đi ngủ trước 11 giờ tối, sáng sớm dậy trước 1 hoặc 2 phút trước 6 giờ, vào buổi trưa nghỉ ngơi từ nửa giờ đến 1 giờ tùy theo điều kiện công việc. Anh có một sự vững vàng cùng ổn trọng vượt xa tuổi thực của mình, trong ánh mắt thâm thúy dường như cất giấu rất nhiều chuyện xưa. Thói quen tập thể hình quanh năm khiến anh có dáng người rất tốt, tay trang phẳng phiêu ôm sát cơ bắp, chuyển hóa phần hormone kia thành hơi thở cấm dục. Kỹ năng nấu nướng của Úc Hoa vô cùng tốt, anh thích rời giường sớm một chút, vì người yêu Vưu Chính Bình chuẩn bị bữa sáng phong phú. Mỗi lần nhìn Vưu Chính Bình thỏa mãn ăn xong bữa sáng anh làm, trong lòng Úc Hoa đều dâng lên một niềm vui sướng tột cùng. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, Vưu Chính Bình bị mùi thơm của bữa sáng đánh thức, cậu khoa trương duỗi cái eo lười, ngáp một cái thật lớn, ông chăn quọ quậy trên giường, với một mái tóc rối trên đầu, lẩm bẩm nói, hôm nay anh làm món gì ngon nha. Úc Hoa đặt bữa sáng lên bàn, hướng về phòng ngủ nói với Vưu Chính Bình đang nằm trên giường, hôm qua em nói muốn ăn bữa sáng kiểu Quảng Đông, nên anh làm sủi cảo tôm, xíu mại, bánh bao nhân trứng sữa, cháo cá, hoành thánh chiên cùng bánh tát trứng. Còn có lạp xưởng nướng cùng sữa đậu đỏ nước cốt dừa, tối hôm qua anh không có chuẩn bị quá nhiều, thời gian buổi sáng có hạn nên chỉ làm được một chút này. Này còn gọi là một chút sao? Vưu Chính Bình như một con cá chép lật khỏi giường, cậu vọt vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt. Cậu cùng Úc Hoa kết hôn cách đây 3 năm, sau nhiều năm chung sống, Vưu Chính Bình đã hình thành thói quen ăn sáng, đồng hồ sinh học cũng dần dần trở nên quy luật. Trước khi quen được Úc Hoa, cuộc sống sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Vưu Chính Bình muốn có bao nhiêu tồi tệ liền có bấy nhiêu tồi tệ. Mỗi ngày cậu chơi điện thoại cho đến hơn 3 giờ sáng, buổi sáng 9 giờ đi làm, cậu bị đồng hồ báo thức đầu tiên lúc 8 giờ 30 phút, tắt đồng hồ xoay người ngủ tiếp một giấc, 8 giờ 40 phút đồng hồ báo thức lại vang lên lần thứ hai, mãi cho đến 8 giờ 50 phút, đồng hồ báo thức lại lần thứ ba vang lên một âm thanh inh ỏi như còi cảnh sát, Vưu Chính Bình mới có thể nhảy xuống giường. Dùng thời gian 3 phút rửa mặt mặc quần áo một cách lung tung, một đường chạy như điên đến đơn vị cách ký túc xá không xa, 9 giờ đúng giờ điểm danh. Bữa sáng chưa bao giờ ăn, cơm trưa luôn là khẩu vị lẩu cay nồng, cái loại lẩu khẩu vị nặng và có lượng calo cao, buổi tối bữa ăn khuya không ngừng ăn, đêm khuya 23 giờ còn sẽ đặt một phần nướng BBQ và bia, ăn đến căng bụng mới thôi. Thanh niên Vưu Chính Bình thích ăn uống sảng khoái, chơi bời sảng khoái, cơm dùng miệng to ăn, rượu dùng miệng to uống. Chơi game thâu đêm suốt sáng, ban đêm mới là lễ hội cuồng hoan của giới trẻ, sinh thời hà tất phải ngủ nhiều, sau khi chết sẽ tự ngủ nhiều hơn là cậu qua loa lấy lệ nói với người lớn, sống tùy ý buông thả chính là cuộc sống mà Vưu Chính Bình muốn hướng tới. Mãi đến khi gặp và yêu Úc Hoa, Vưu Chính Bình mới chậm rãi học được ngủ sớm dậy sớm, buổi tối cũng bỏ bữa ăn khuya, cậu tắm rửa, chải lại mái tóc dày sau khi sấy tóc, nghĩ đến đám hồ bằng cẩu hữu kia do thức suốt đêm mà từ từ rụng tóc. Vưu Chính Bình xấu xa cười một cái, cầm lược lên chuẩn bị chải một kiểu tóc trẻ trung xinh đẹp soái khí bức người. Cậu chải tóc trái một chút, phải một chút ở trước gương, luôn có một sợi tóc quật cường trước sau dựng đứng lên ở chính giữa, giống như một trái ớt hiển phóng đãng không kiềm chế được ngốc mau. Vưu Chính Bình cầm theo lược đi đến bên người Úc Hoa đang dọn bữa sáng, có một cọng tóc dựng đứng lên, dùng lược chỉnh lại cho em một chút. Úc Hoa không chỉ có tài nấu ăn ngon mà còn có một đôi tay dùng kéo thần kỳ so với lão sư Tony ở cửa hiệu cắt tóc, chỉ cần anh chỉnh lý một chút, mái đầu của Vưu Chính Bình sẽ trở nên soái khí lại cá tính, mái tóc không phục ngốc mau nháy mắt sẽ nhu thuận như tơ lụa dưới tay của Úc Hoa. Úc Hoa liếc nhìn đầu tóc của Vưu Chính Bình, rút một tờ khăn giấy lau lau tay, nhàn nhạt nói, tay anh bị dính dầu nên không tiện, em dùng keo xịt tóc xử lý một chút đi. Ánh mắt chờ mong của Vưu Chính Bình lập tức ảm đạm xuống. Mặt cậu vô biểu tình nhìn Úc Hoa, cũng không thèm xử lý cọng tóc nhếch lên, đem cây lược gỗ tùy tay ném vào phòng tắm, không vui ngồi trước bàn ăn. Bữa sáng ăn rất ngon, Vưu Chính Bình mới vừa ăn sủi cảo tôm, liền thấy Úc Hoa đang thu dọn đồ đạc trong bếp, không khỏi hỏi, anh không ăn cùng em sao? Trước khi em tắm anh đã ăn rồi. Úc Hoa đưa lưng về phía Vưu Chính Bình nói, bữa sáng mỹ vị tức khắc nhạt như nước ốc, Vưu Chính Bình gian nan từng ngụm đem đồ ăn nuốt xuống đi, cậu quyết định cả ngày hôm nay sẽ không nói chuyện với Úc Hoa. Sau khi ăn bữa sáng một cách vô vi, Vưu Chính Bình mặc quần áo mà Úc Hoa đã chuẩn bị tốt cho cậu ngày hôm qua, nhìn không được lại tiến đến phòng bếp. Úc Hoa đang rửa chén, trong phòng chỉ có tiếng nước ào ào, cái kia. Vưu Chính Bình nôn nóng xoay quanh bên cạnh Úc Hoa, hôm nay anh có chuyện gì không? Tiếng nước dừng lại, Úc Hoa cúi đầu nhìn chằm chằm cái chén, trong giọng nói không hề có chút cảm tình, làm việc nhà, sau đó đi tìm việc, à. Vưu Chính Bình vẫn là đem mắt mình đưa tới trước mặt Úc Hoa, dùng ngón tay chọt chọt vào gò má của mình, vậy em đi làm đây, anh đi tìm việc cố lên nha. Úc Hoa nghiêng đầu, làm lơ ám chỉ của Vưu Chính Bình, bình tĩnh nói, trên đường cẩn thận, ẩn ý là em có thể đi rồi, không cần cản trở anh làm việc nhà. Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm Úc Hoa trong chốc lát, ngoẹo mũi, xoay người rời khỏi nhà, vọt tới gara, đem mình nhốt trong xe, móc điện thoại ra gọi cho tiểu đệ Sầm Tiêu. Úc Hoa không để ý tới anh ấy không có giúp anh chải tóc, không cùng anh ăn bữa sáng, trước khi ra ngoài cũng không hôn anh chào buổi sáng, anh ấy có phải muốn ly hôn không? Không được, anh vất vả lắm mới tìm thấy một người vừa ý như vậy, anh tuyệt đối không ly hôn. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của Sầm Tiêu, em nói nè. Anh có biết mấy giờ rồi không? 8 giờ 20, còn 40 phút nữa là vô làm, có cái gì vấn đề sao? Vưu Chính Bình đúng lý hợp tình mà nói, anh cũng biết là 8 giờ 20 chứ không phải là 8 giờ 50. Sầm Tiêu ở đầu kia điện thoại quát, chuông đồng hồ báo thức đầu tiên của em vang lên lúc 8 giờ 40. Anh có biết rằng một phút mỗi giây được ngủ trong khoảng thời gian này đối với em đều vô cùng trân quý không? Em hiện tại phải ngủ nướng một chút, anh có chuyện lớn to bằng trời gì? Cũng cầu anh đợi đến 9 giờ vào làm rồi hãy nói tiếp. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại, Vưu Chính Bình gọi điện lại thì đã tắt máy. Cậu tức giận đấm vào vô lăng, rống giận hét vào điện thoại, tôi gọi điện thoại vào 8 giờ 20 có gì sai sao? Một đám cú đêm không chịu ngủ sớm, sớm muộn gì thức đêm cũng dẫn tới trọc đầu. Vưu Chính Bình đối với di động phát hỏa một hồi, cuối cùng yếu ớt nằm lên tay lái, nghĩ lại tình huống ở chung mấy ngày gần đây của cậu với Úc Hoa. Một tuần trước, cậu tan tầm về nhà, thấy Úc Hoa thế nhưng về sớm hơn cậu làm xong cơm tối, âm u đầy tử khí nói cho cậu biết, anh bị sa thải rồi. Hình như là Úc Hoa đắc tội lãnh đạo công ty, trực tiếp bị sa thải, công ty thật ra đã cho tiền vi phạm hợp đồng, nhưng Úc Hoa nói đều trả phí chữa bệnh cho lãnh đạo của công ty, anh cũng phải trả một khoản tiền. Vưu Chính Bình cảm thấy đây là công ty trừ tiền một cách ác ý, tiền lương của Úc Hoa dựa vào cái gì phải trả tiền thuốc men cho lãnh đạo công ty. Cậu tức giận muốn mang theo các anh em đến trước cửa công ty Úc Hoa nháo một trận, lại bị Úc Hoa ngăn cản. Ngôi nhà nơi hai người ở là do Úc Hoa vay để mua, khoản vay mua nhà mỗi tháng vượt hơn 8.000 tệ, tiền tiết kiệm của bọn họ một tháng trước đã mua xe cho Vưu Chính Bình, số tiền dư còn lại chỉ đủ cho trả nợ khoản vay trong 2-3 tháng nữa thôi. Vưu Chính Bình là một nhân viên tạm thời trong một văn phòng tổ dân phố với mức lương hàng tháng là 2.500 tệ. Một năm cộng lại chỉ đủ cho cậu mua chiếc xe Việt giả cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà cũng không thể giúp được gì. Úc Hoa lúc ấy hứa rằng, anh sẽ nhanh chóng tìm được công việc, sẽ không làm Vưu Chính Bình lo lắng. Chính là một tuần trôi qua, Úc Hoa vài lần vấp phải trắc trở, cả người trở nên càng ngày càng trầm mặc lãnh đạm. Bọn họ suốt một tuần không có ôm nhau, không hôn môi cũng không có cái kia, hôm nay càng là quá mức, ngay cả tiếp xúc tay chân cũng không có, hỏi thì nói không có tâm tình. Vưu Chính Bình phát sầu đến điên rồi, cậu không thể sống như vậy được nữa, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Ở bên trong xe phiền muộn 5 phút, 8 giờ 30, Vưu Chính Bình một chân đạp ga phóng xe ra khỏi gara, cậu muốn đến đơn vị làm việc để thảo luận với đám đàn em của mình làm cách nào để tâm tình của Úc Hoa trở nên tốt lên. Khi xe của Vưu Chính Bình chạy ra ngoài, Úc Hoa đứng ở cửa sổ tầng trên lẳng lặng nhìn cậu một đường đi xa. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng xe, Úc Hoa mới chậm rãi đem tầm mắt đặt ở bồn rửa chén, chén bát trong bồn toàn bộ đã vỡ nát. Úc Hoa đưa tay nhặt mảnh vỡ lên ném vào thùng rác, anh tùy tay ném đi, thùng rác liền nứt toát ra. Nhìn thấy một cảnh này, Úc Hoa vô lực ngồi trước bàn ăn, cánh tay chống ở trên bàn, răng rắc một tiếng, bàn ăn cùng ghế dựa anh ngồi chia năm xẻ bảy, đồ gỗ tinh xảo tốt nhất biến thành một đống gỗ vụn. Úc Hoa đứng lên, siết chặt tay mình, hít sâu, lại hít sâu, rốt cuộc khống chế được sức lực. Không có đem gạch men dưới sàn giẫm nát, Úc Hoa bất đắc dĩ đỡ trán, mấy ngày này, anh thừa dịp thời điểm Vưu Chính Bình không ở nhà đã thay đổi 3 lần gia cụ, bộ đồ ăn cùng đồ làm bếp, con vội vàng tìm người sửa lại gạch lát nền. Anh có chuyện vẫn luôn gạt Vưu Chính Bình, anh từng là người xuyên không, xuyên qua vô số thế giới, chơi nhiều trò chơi tuyệt cảnh sinh tử khác nhau. Anh đi qua thần chết không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đạt được lực lượng mạnh nhất, trở thành người thông quan cuối cùng. Thông quan giả có thể có được một nguyện vọng dù khó khăn tới đâu đều có thể thành hiện thực, cho dù là trở thành bá chủ của vũ trụ. Nguyện vọng của Úc Hoa lại là, tôi muốn trở thành một người bình thường, ở thế giới bình thường, làm công việc bình thường, quen một người bạn đời đáng yêu bình thường, cùng anh hiểu nhau yêu nhau, bình yên vượt qua cả đời. Vì thế anh phong ấn toàn bộ sức mạnh, đi vào thế giới này, trở thành một học sinh bình thường. Úc Hoa dựa vào nỗ lực của chính mình, thi đậu đại học, tìm được công việc tốt, lại quen biết Vưu Chính Bình, sống một cuộc sống bình yên mà anh hằng mơ ước. Úc Hoa cảm thấy, cuộc sống cùng với Vưu Chính Bình là khát vọng hạnh phúc mà anh hằng mong, nhưng mà một tuần trước, hạnh phúc của anh đã tan vỡ. Lúc đó lãnh đạo công ty bị té ngã, Úc Hoa tiến lên đỡ, nhưng vì sức lực quá mạnh, một chưởng đã đập đầu lãnh đạo vào tường, vách tường công ty vỡ ra thành một cái lỗ lớn. Vì lãnh đạo bị thương nặng phải vào bệnh viện, công ty không có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Úc Hoa đã là tận tình tận nghĩa. Bọn họ sa thải Úc Hoa, Úc Hoa lấy ra một phần tiền tiết kiệm của mình, cùng tiền vi phạm hợp đồng thanh toán tiền thuốc men cho vị lãnh đạo nọ. Vị lãnh đạo bị đập đầu đến chấn động não còn thân thiện, ông ta khuyên Úc Hoa nên đến khoa thần kinh xem, có phải áp lực quá lớn nên sinh ra khuynh hướng bạo lực hay không, và nên điều trị càng sớm càng tốt. Úc Hoa biết rằng đây không phải là khuynh hướng bạo lực, mà là sức mạnh bị phong ấn của anh đang thức tỉnh. Cổ sức mạnh này rất không ổn định, khi mạnh khi yếu, bất cứ khi nào Úc Hoa cảm thấy mình có thể kiểm soát nó tốt, sức mạnh sẽ đột nhiên gia tăng một chút, khiến anh không ngừng phá hủy những thứ xung quanh mình. Điều này khiến cho mấy ngày này Úc Hoa hoàn toàn không dám đụng vào Vưu Chính Bình, sợ người yêu sẽ giống như lãnh đạo công ty, bị một chưởng của anh đập vào tường. Đồ vật xung quanh bị phá hỏng cũng không thành vấn đề, chỉ cần tiêu tiền mua lại thì tốt rồi, Vưu Chính Bình tuyệt đối không thể bị thương. Úc Hoa đương nhiên có thể thấy rằng sáng nay Vưu Chính Bình không ngừng tìm cơ hội thân cận với mình, nhưng anh không dám, lo rằng khống chế lực đạo không tốt, hại Vưu Chính Bình nằm viện, tàn cục trong nhà còn phải dọn dẹp. Úc Hoa hít một hơi thật sâu, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, xác định lúc này đây có thể khống chế tốt lực độ. Mới thật cẩn thận cầm lấy điện thoại, lên mạng mua một cái bàn cùng mấy bộ dụng cụ nhà bếp, cũng dặn dò người bán nhất định phải giao trước 3 giờ chiều. Sau khi đặt hàng thành công, đầu óc Úc Hoa hơi hơi thả lỏng, lực đạo bàn tay không khống chế tốt, rắc một tiếng, điện thoại bị bóp nát. Úc Hoa nhìn chằm chằm hài cốt của chiếc điện thoại, trong lòng một mảnh bi thương. Anh muốn một cuộc sống bình yên, còn có thể tiếp tục nữa sao? Các cậu nói xem anh nên làm gì bây giờ? Vừa đến nơi làm việc, Vưu Chính Bình lôi kéo đám đàn em thủ hạ nói không ngừng, từ lúc Úc Hoa thất nghiệp đến nay, cậu nói ngay cả cái hôn chào buổi sáng cũng không có, cuối cùng khổ sở mà xin giúp đỡ. Đàn em số một sầm tiêu của Vưu Chính Bình ngáp một cái, lấy ra một lon coca từ thùng nước giải khát chất đầy góc tường, từng ực một hơi uống hết nửa lon, nhàn nhã ở lên một cái rồi mới chậm rãi nói, chờ thêm hai ngày nữa anh ấy tìm được công việc là tốt rồi. Đúng vậy, đàn em số 2 Sư Vĩnh Phúc không hứng thú lắm gật đầu, dù sao thì hai người cũng đánh nhau từ đầu giường đến cuối giường rồi. Buổi tối về nhà anh hôn anh ấy một nụ hôn chút ngủ ngon không phải là được rồi sao, còn có phải là anh em hay không? Vưu Chính Bình tức giận đập vào bàn, cuộc đời của anh đây đang trải qua một hồi nguy cơ mà xưa nay chưa từng có. Mấy đàn em động tác nhất trí nhìn về phía Sầm Tiêu, dùng ánh mắt ý bảo Sầm Tiêu hãy đi trấn an Vưu Chính Bình đi. Sầm Tiêu uống sạch nửa lon coca còn lại, hương vị kích thích giúp hắn thanh tỉnh không ít, hắn tùy tay đem lon coca ném vào trong thùng rác, đi tới trước mặt Vưu Chính Bình nói, anh trước khống chế lực đạo một chút, còn nhớ cái bàn trước kia bị hỏng như thế nào không? Tính cách Vưu Chính Bình gào thét vô tội vạ, thời điểm độc thân còn tốt, dễ dàng không nổi bão. Từ lúc quen biết Úc Hoa, ba ngày thì hết hai lần tạt mau, nào là Úc Hoa làm cơm cho cậu, dáng người Úc Hoa vô cùng tốt lại đến Úc Hoa. Khụ khụ, cái tiếp theo dù sao cũng không thể nói, tóm lại, phàm là có chuyện gì gió thổi cỏ lay, Vưu Chính Bình đều sẽ không khống chế được sức mạnh mà phá hủy một bộ bàn ghế. Ngay từ đầu đám người Sầm Tiêu còn tùy ý Vưu Chính Bình, người đang yêu ấy mà, chuyện tình cảm có thăng trầm là chuyện bình thường. Tuy nhiên cảm xúc của Vưu Chính Bình đều như vậy trong 3 năm, mỗi phút mỗi giây đều trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa bất kể là tăng vọt hay là gặp phải thung lũng, những người xung quanh đều sẽ gặp xui xẻo. Cậu đập bàn của chính mình, bàn của Sầm Tiêu, bàn của Sư Vĩnh Phúc, bàn của mọi người, dùng bàn chuyển ra từ trong nhà kho, bàn cũ mà người khác không muốn, anh thật sự không thể đập nó nữa, Sầm Tiêu nghiêm túc nói, hiện tại cái bàn này là do chúng ta sử dụng phế liệu của chiếc bàn hỏng trước đây, cấp trên đã không cho phép chúng ta lãnh đồ dùng làm việc nữa, tiết kiệm chút đi, đúng vậy. Trên tay Sư Vĩnh Phúc xách theo một túi mì ăn liền, xì xụp mà ăn, lão đại, anh nhìn em nè, hộp cơm inox của em bị anh đập vỡ rồi, bây giờ em chỉ có thể ăn mì ăn liền đóng trong túi thôi, có dễ dàng không? Anh làm ơn khống chế một chút đi, chúng ta có thể nói chuyện tình yêu của một người bình thường không? Khi nói chuyện, Sư Vĩnh Phúc một hơi hút hết nước súp nóng trong bao bì, đem đũa dùng một lần và túi đựng ném và thùng rác phân loại, sạch sẽ và ngăn nắp. Vưu Chính Bình nghi hoặc nhìn về phía hắn, cậu dùng mì đóng gói không phải là do lười dọn dẹp tô đựng cùng với gói mì sao? Sư Vĩnh Phúc vội nói sang chuyện khác, này không quan trọng, chúng ta vẫn là tâm sự chuyện của Úc Hoa đi. Vưu Chính Bình vừa nghe được hai chữ Úc Hoa liền quên bén đi việc lười dọn hộp cơm, thở thật dài nói, các cậu nói xem, có phải là do anh đây kiếm tiền quá ít, khiến cho anh ấy áp lực quá nặng, mới có thể tạo thành nguy cơ tình cảm này, anh ấy có phải muốn ly hôn hay không? Sầm Tiêu bụng rỗng uống coca bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương, hắn từ lúc bắt đầu thì không nên dính líu với sự tình của Vưu Chính Bình, lúc trước chỉ là muốn giúp đỡ anh em tốt thoát khỏi sự thúc giục kết hôn của người lớn trong nhà. Đến tột cùng là từ khi nào mới biến thành bộ dáng như hiện tại này? Đại khái 4 năm trước, năm ấy Vưu Chính Bình mới 21 tuổi, trải qua một cuộc sống sang chảnh tiêu sái, sống tùy ý khinh cuồng, rảnh rỗi liền mang theo các anh em khiêu chiến các loại thể thao mạo hiểm khác nhau, tuổi trẻ của cậu sống theo những gì mà mọi người mong muốn. Nhóm đàn em hâm mộ Vưu Chính Bình, nhưng trong nhà lại ưu hoài, người trẻ tuổi tính tình không ổn định, ham chơi cũng không có gì to tát, nhưng Vưu Chính Bình có thể chơi an toàn và bình thường hay không? Mỗi lần anh ấy chơi đều là các loại thể thao mạo hiểm, người lớn trong nhà đều lo lắng gần chết. Lúc này người lớn trong nhà là cô bảy dì tám của Vưu Chính Bình bàn luận, đứa nhỏ này có phải là 21 năm qua không nói chuyện tình yêu hay không? Đối với con trai, một mối quan hệ yêu đương thì sẽ trở nên chững chạc, bạn gái gì đó nói ra so với người lớn chúng ta thì hữu hiệu hơn nhiều. Vì thế người trong nhà bắt đầu điên cuồng vì Vưu Chính Bình giới thiệu đối tượng, Vưu Chính Bình tức khắc há hốc mồm. Cậu theo đuổi cuộc sống tự do kháng nghị nói, con còn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp, mọi người có phải quá sốt ruột rồi hay không? Người lớn trong nhà, không có việc gì không có việc gì, yêu nhau 2-3 năm rồi nói chuyện kết hôn cũng được. Vưu Chính Bình bất đắc dĩ bị ép buộc gấp đến độ dậm chân, con không thích phụ nữ, con thích đàn ông. Đây chỉ là cái cớ để người lớn trong không bắt buộc cậu phải hẹn hò mù quáng nữa. Ai ngờ các trưởng bối sau khi thảo luận xong, hòa ái nói, kia. Con có phải là thích ai trong đám bạn của mình hay không? Thích liền mang về nhà, cô thấy cái người tên Sầm Tiêu kia liền. Vưu Chính Bình nháy mắt hoảng sợ, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng đám đàn em bị cậu huấn luyện cuồng ngược kia trở thành bạn đời của cậu, đầu cậu lắc như trống bỏi. Không không không, con còn chưa gặp được người mình thích đâu. Các trưởng bối, con mỗi ngày đều tham gia các loại vận động cực hạn muốn đòi mạng cũng không tìm được đối tượng tốt ha, để chúng ta giới thiệu cho con đi. Các trưởng bối không thuận theo cũng không buông tha. Ngay cả khi người cậu thích không phải là con người, bọn họ cũng có thể giới thiệu cho cậu một người như thế. Vưu Chính Bình biết rõ những cuộc xem mắt là không thể tránh khỏi, cậu liền linh động suy xét, nếu như mình không thể cự tuyệt người lớn trong nhà, nhưng có thể khiến cho đối tượng coi mắt của cậu chán ghét cậu nha. Vì thế Vưu Chính Bình bắt bẻ nói, loại hình con thích chính là, ngược lại với đám hồ bằng cậu hữu kia, có văn hóa, lớn lên đẹp trai hơn con, thích mặc tây trang, ít nhất nói được năm thứ tiếng. Tốt nhất là tốt nghiệp từ trường đại học 985, 211 trong nước, lớn tuổi hơn con một chút nhưng không thể hơn quá nhiều, không thể là bên trong thể chế, có triển vọng phát triển trong doanh nghiệp, lương tháng trong tương lai có thể nuôi nổi con, vừa nhìn thấy chính là tinh anh trong xã hội. Điều kiện hà khắc như vậy thực sự là làm khó dễ người trong nhà, trong lúc Vưu Chính Bình đang mặt mày hớn hở tán thưởng sự nhanh trí của bản thân mình, lão ba của cậu là Vưu Quốc Đống chăm chước mở miệng nói, tôi có một người đồng đội cũ. Hắn sau khi xuất ngũ thì bắt đầu gây dựng sự nghiệp, quen biết không ít người trong công ty lớn, hay để tôi nhờ hắn hỗ trợ giới thiệu một chút đi. Vưu Chính Bình, Vưu Quốc Đống dùng ngữ khí uy nghiêm nói, con yêu cầu cao như vậy, ông già ta đây sẽ kéo bộ mặt già này xuống giới thiệu người phù hợp với điều kiện của con. Đến lúc đó nếu con dám không đi, hư lạnh lùng, Vưu Quốc Đống bóp nát hai quả hạch đào trong tay. Vưu Chính Bình nuốt nước miếng, kiên quyết nói, đi. Nếu mọi người có thể giúp con tìm một người hợp tâm ý con như vậy, con đương nhiên muốn đi, cũng không biết người ta có coi trọng con hay không. Nói xong cậu liền chạy trối chết, tìm đám đàn em bàn bạc nên làm cái gì tiếp theo bây giờ. Bốn năm trước Sầm Tiêu cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chưa thấy qua sự đạo đức giả của con người và sự vô thường của tình yêu. Hắn cùng các anh em vắt hết óc giúp Vưu Chính Bình đưa ra chủ ý. Hiệu suất của Vưu Quốc Đống vô cùng cao, ngày hôm sau liền an bài đối tượng hẹn hò, kêu Vưu Chính Bình cuối tuần đi coi mắt, cũng tỏ vẻ là ông cùng người chiến hữu kia sẽ đi cùng với tư cách là người giới thiệu. Không được đâu. Vưu Chính Bình đang âm mưu phá rối buổi hẹn hò vội nói, nếu ba và bác ấy đi, đến lúc đó người gặp mặt là ba và người bạn của ba đó, hai người đi theo thì con sẽ không đi. Thái độ của cậu vô cùng kiên quyết, Vưu Quốc Đống không có biện pháp, chỉ có thể lặp đi lặp lại dặn dò Vưu Chính Bình nhất định không thể đến trễ. Vào ngày gặp mặt, Vưu Chính Bình đến gần nhà hàng hẹn nhau trước một tiếng, dùng ống nhòm quan sát những người ra vào nhà hàng. Lão đại, anh quan sát nửa ngày rồi, thấy cái gì? Đàn em Sư Vĩnh Phúc hỏi, anh đây đang quan sát chất lượng nhà hàng. Vưu Chính Bình ở trong xe việt giả của Sầm Tiêu thấp giọng giải thích, đây là một nhà hàng Trung Quốc rất có phong cách, có thể lựa chọn nhà hàng này, cho thấy rằng đối tượng hẹn hò của anh vô cùng có thưởng thức, anh sẽ căn cứ vào loại yêu thích của hắn ta, biểu hiện trái ngược lại như vậy hắn ta sẽ cự tuyệt anh đây, hắn chướng mắt anh cũng không phải là trách nhiệm của anh, ha ha ha ha ha. Sầm Tiêu nói, lão đại, anh muốn hắn ta cự tuyệt anh còn không phải chuyện đơn giản sao? Mấy người chúng ta sẽ chặn hắn vào góc tường đánh một trận, nói cho hắn biết làm cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, chủ động nói cho người trong nhà anh rằng anh với Cao không nổi không phải là được rồi sao? Cậu cho rằng lão ba của anh đây không nghĩ tới sao? Vưu Chính Bình nghiến răng nghiến lợi nói, ông ấy sợ anh chặn đầu người ta lại, ngay cả ảnh chụp đối phương cũng không cho anh xem. Chỉ nói cho anh biết số ghế lô trong nhà hàng, anh phải đi mới biết được người hẹn hò với anh là ai. Bây giờ bọn đàn em không có chủ ý gì, mắt trông mong mà nhìn Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình nói, không sao đâu, anh đại khái biết phẩm vị của người kia, anh ăn mặc xuề xòa một chút, cử chỉ thô tục, hắn khẳng định sẽ chướng mắt anh. Dứt lời mọi người liền móc điện thoại ra, ở trên mạng tìm những tạo hình giết người không chính thống. Sau khi xem một vài bức ảnh, nhóm đàn em mồm năm miệng mười giúp Vưu Chính Bình ra chủ ý thay đổi tạo hình, anh phải ăn mặc quần áo đầy lỗ, để em qua cửa hàng bên cạnh mua một cây kéo, đem quần áo của anh cắt thành cái băng luôn. Tóc kiểu hờ cơ tờ bảy màu là điều không thể thiếu, đầu tóc của anh quá ngắn, hờ cơ tờ là điều khó khăn, bảy màu vẫn là có thể khiêu chiến một chút. Em đi qua cửa tiệm cắt tóc bên cạnh mua keo xịt và màu nhuộm tóc, ăn đồ ăn phải chép miệng, lúc nói chuyện phải nhai kẹo cao su, em đi mua kẹo cao su, còn phải mang dép lào, cào cái bụng. Em đi mua dép lào cùng đồ gãi ngứa. Đám đàn em phần phật xuống xe đi mua đồ, để lại một mình Vưu Chính Bình trợn mắt há hốc mồm, đám đàn em ngốc này của cậu muốn biến cậu thành bộ dạng gì đây? Nhóm đàn em từng người trở về với đạo cụ cải tạo Vưu Chính Bình, trên mặt bọn họ treo lên một nụ cười hiền lành, trong mắt tràn đầy chân thành, đang cố gắng dùng trí tuệ của bản thân giúp đỡ Vưu Chính Bình. Phúc, bọn bay không phải là đang cố ý dằn vặt tao đó chớ? Sầm Tiêu mày mau đem cái bình xịt bỏ xuống cho tao, dám đụng đến tóc của tao tao giết chết mày. Vưu Chính Bình bất lực hét lên dưới sự bao vây của đám đàn em, dụng cụ cù lét là đợi lát nữa dùng cho đối tượng hẹn hò đi, mày cù lét lòng bàn chân của tao làm gì? Vưu Chính Bình kịch liệt giãy giụa, chiếc xe việt giả ngừng ở ven đường chấn động dữ dội dưới sự kịch liệt của đám người. Vưu Chính Bình giờ phút này đã ý thức được, đám đàn em này căn bản không phải là muốn giúp cậu, mà là nhân cơ hội trêu cợt cậu. Vưu Chính Bình bất lực mà nhằm về phía cửa xe, lúc này Sầm Tiêu nói, cửa xe đã hàn chặt lại rồi. Hôm nay Vưu Chính Bình tuyệt đối không thể xuống xe. Hắc hắc hắc, lão đại à, chúng em đây chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà. Cửa xe bị khóa chặt, Vưu Chính Bình giãy giụa mở ra cửa sổ xe, muốn chạy thoát ra từ cửa sổ. Ngay khi đầu cậu vừa thò ra ngoài cửa sổ, Sư Vĩnh Phúc phía sau liền dùng kéo cắt cái quần mới mua của cậu. Vưu Chính Bình kêu lên, mày có phải là người hay không? Quần của tao mới mua, hôm nay mới mặc lần đầu tiên. Nhẹ chút đi, đùi của tao chảy máu rồi, cứu mạng với. Vưu Chính Bình liều mạng bò về phía cửa xe, ý đồ chạy thoát khỏi nanh vuốt của đám đàn em. Lúc này một thân ảnh cao lớn đang đứng trước của xe, trong tay cầm điện thoại nói với Vưu Chính Bình đang kêu cứu, cần giúp gì không? Bên trong xe tức khắc yên lặng như tờ. Người bên ngoài xe xuyên qua cửa kính nhìn thấy Vưu Chính Bình đang bị hai người giữ lại, còn lại hai người, một người đang dùng đồ cào cào lòng bàn chân, một người khác dùng kéo cắt quần cậu. Làm ơn dừng hành vi của các người lại, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Người ngoài xe giơ điện thoại lên, màn hình hướng về phía mọi người, trên màn hình hiện thị dãy số là 110. Vưu Chính Bình há to miệng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú lại chính nghĩa của người nọ, đầu óc trống rỗng, chỉ thấy đôi môi gợi cảm kia đang khép hờ, căn bản nghe không được người nọ đang nói cái gì. Tôi, chúng tôi chỉ là đang đùa giỡn, Sầm Tiêu vội nói, chúng tôi đều là anh em, hắn. Chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm thua, là đang bị trừng phạt, là thật vậy chăng? Người ngoài xe nghiêm túc hỏi Vưu Chính Bình, hắc hắc, Vưu Chính Bình ngây ngô cười một chút, anh tên là gì? Tôi gọi Úc Hoa, lời bọn họ nói là sự thật sao? Nếu là uy hiếp cậu, cậu không cần sợ hãi, tôi sẽ giúp cậu. Đôi mắt thâm thúy của Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình, cho cậu dũng khí vô tận, uy hiếp cái rắm á. Sầm Tiêu hỏng mất mà nói, anh ta mỗi ngày khi dễ chúng tôi, thật vất vả mới có cơ hội trả thù, còn bị xem là phần tử bất hợp pháp. Vì tự chứng minh trong sạch của mình, Sầm Tiêu móc điện thoại ra, mở album. Album có vô số ảnh chụp Vưu Chính Bình dẫm lên bọn họ, Sầm Tiêu cho Úc Hoa xem từng tấm hình, chứng minh bọn họ xác thật là một đám bạn quan hệ xấu. Úc Hoa lúc này mới chần chờ gật đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Nhưng mà, quậy phá thì quậy phá, tận lực không cần sử dụng hung khí, khi giãy giụa có khả năng sẽ làm bạn của cậu bị thương. Sư Vĩnh Phúc đem kéo trong tay ném sang một bên, giơ tay lên nói, tôi về sau khẳng định chỉ sẽ sử dụng đồ gãi ngứa. Quấy rầy mọi người. Úc Hoa ở ngoài xe hướng mọi người xin lỗi, sau khi được mọi người thông cảm, mới đi vào xe bên kia, cổ của Vưu Chính Bình di chuyển theo Úc Hoa, chờ cho nửa thân người của cậu đều thò ra bên ngoài cửa sổ xe, mới bị đám bạn xấu túng trở về. Sầm Tiêu vô lực nói, thật vất vả mới tìm được cơ hội giáo huấn anh, còn bị người ta xem thành phần tử bất hợp pháp, thật nhàm chán. Mấy đàn em cũng ủ rũ buông đồ nghề trong tay, Vưu Chính Bình lại sửng sốt một hồi. Ngây ngô cười hai tiếng ha hả, vỗ vỗ bả vai Sầm Tiêu trên ghế lái, cái đồ xịt bảy màu kia của cậu, phun cho anh đây một chút. Đôi mắt Sầm Tiêu đôi mắt, anh có bị bể đầu không đó, não có bị quăng đi đâu rồi không? Nhưng anh... Vưu Chính Bình lại liếc mắt ngoài cửa sổ xe, anh giống như nhất kiến chung tình. Không được, anh cần phải phá hoại buổi hẹn hò này. Sau khi kết thúc bữa cơm hôm nay, các cậu phải giúp anh tìm được người kia, bởi vì lão đại đã yêu người qua đường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nên hạ quyết định phải phá rối buổi hẹn hò, đám đàn em đồng tâm hiệp lực đem Vưu Chính Bình biến thành kẻ giết người không chính thống. Vưu Chính Bình với đầu tóc bảy màu sặc sỡ, một thân trang phục khoét lỗ được cắt tỉa bằng kéo, chân mang dép lào, tay gãi cơ bụng, trong miệng nhai kẹo cao su, bước vào ghế lô đã được đặt trước, để giả vờ rằng mình không có phẩm chất, ngay khi vào cửa cậu đã thổi một quả bong bóng rất lớn, bong bóng ngăn cản tầm mắt, Vưu Chính Bình không thấy được người đang đợi ở ghế lô là ai. Nhưng điều đó không quan trọng, mặc kệ hôm nay người hẹn hò với cậu là ai, Vưu Chính Bình cũng phải khiến cho đối phương không hài lòng về mình. Trong miệng cậu thổi bong bóng, một chân đạp lên trên bàn, bang. Bong bóng thổi lớn bị vỡ ra, Vưu Chính Bình đem kẹo cao su nhai vào trong miệng, đối với đối tượng hẹn hò của mình nói, anh chính là của lão tử, nấc. Sau khi Vưu Chính Bình nhìn thấy mặt đối phương thì nấc một cái, kẹo cao su trực tiếp chui vào thẳng vào cổ họng, cậu không sao chứ? Đối tượng hẹn hò vội đưa qua một ly nước, ánh mắt quan tâm của anh ấy cũng giống như khi anh ấy ở bên ngoài xe dò hỏi Vưu Chính Bình có cần giúp đỡ hay không, ôn nhu lại dũng cảm, tràn ngập ánh sáng chính nghĩa, khụ khụ khụ. Vưu Chính Bình dựa vào uống nước cùng điên cuồng ho khan, rốt cuộc cũng phun ra kẹo cao su, cậu nhìn chằm chằm Úc Hoa, đánh mạnh một hơi, vươn năm ngón tay ra nói, quên hết mọi chuyện vừa rồi sau khi tôi vào cửa đi, cho tôi 5 phút, dứt lời Vưu Chính Bình chật vật chạy ra ghế lô. Thời điểm trước khi ra khỏi cửa do chạy quá nhanh, dép lào vừa kéo vừa vặn, khiến chân cậu bị bong gân, khập khiễng mà chạy hướng toilet. Úc Hoa nhìn bóng lưng của cậu, ngồi xuống ghế, nhớ lại sự tình vừa phát sinh, nhìn không được nở nụ cười. Vưu Chính Bình hỏa tốc bay đến toilet tập hợp cùng đám đàn em, bọn đàn em ngó giáo giác hỏi, thế nào, anh đem đối tượng hẹn hò hù sợ rồi đi, câm miệng. Vưu Chính Bình vỗ nhẹ vào ót của thằng đàn em đang nói, nhanh chóng lấy cho anh một bộ quần áo bình thường. Còn có tóc, trời ơi, cái đầu tóc đủ màu sắc này phải làm sao bây giờ? Đám đàn em bị lão đại hỉ nộ vô thường làm cho ngây người, một giây trước còn muốn phá tan buổi hẹn hò, giây tiếp theo liền chuẩn bị cùng đối tượng hẹn hò sống đến bạc đầu giai lão, tính khí của lão đại, mưa mùa hè, nói đến là đến. Sầm Tiêu liếc mắt nhìn vòi nước trong toilet, nhanh chóng nháy mắt với sư Vĩnh Phúc nhanh chóng chặn cửa toilet, không cho người bên ngoài tiến vào, lão đại, kiềm chế tính nóng nảy đi. Sầm Tiêu chỉ vào vòi nước cảm ứng nhiệt và nói, tất cả vòi nước đều đang ào ào chảy nước, Vưu Chính Bình vội bình tâm tĩnh khí, không để năng lực đặc biệt của mình ảnh hưởng đến sự vật xung quanh, Cậu là người có năng lực mạnh nhất trong số các thủ hộ và đồng thời cũng là người khó khống chế năng lực nhất, để ổn định cảm xúc và kiểm soát năng lực của mình. Vưu Chính Bình sẽ thử thách các môn thể thao mạo hiểm khác nhau sau khi luyện tập khép kín. Cậu cần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cực đoan khác nhau trong thử thách, khiêu chiến khả năng kiểm soát dị năng. Vưu Chính Bình đã trải qua những cung bậc cảm xúc tột độ như tuyệt vọng sắp chết, không biết sợ hãi là gì, lo lắng đồng đội bị giết. Vì để khống chế tốt chính mình, cậu đã đem toàn bộ cung bậc tình cảm thể nghiệm một lần. Cha mẹ chỉ nhìn thấy cậu chơi các môn thể thao mạo hiểm, lại không biết Vưu Chính Bình từng đem mình ở hơn một tháng trong căn phòng đen kịt. Cậu biết rõ bản thân mình là một thanh kiếm hai lưỡi, muốn hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm này, nhất định phải khắc phục tất cả các khó khăn. Cậu vốn dĩ đã thành công, ai ngờ mọi nỗ lực của cậu đã mất tất cả sau một cuộc hẹn hò. Các loại cảm xúc đều đã trải qua, duy chỉ có tình yêu là chưa thể nghiệm qua lần nào. Một đám đàn em vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ toilet đi tìm quần áo, bọn họ đã được huấn luyện có thân thủ mạnh mẽ. Trong vòng 5 phút đồng hồ liền quay lại giúp Vưu Chính Bình chuẩn bị tây trang cà vạt dày da. Tóc thật sự không có biện pháp, Sư Vĩnh Phúc nói, nếu không anh dùng tóc giả đối phó đi, em tìm được một đầu tóc giả trông giống nhất với kiểu tóc trước đây của anh. Mấy người một phen nỗ lực, rốt cuộc đem Vưu Chính Bình ổn định cảm xúc, vòi nước tự động cũng không chảy nước nữa. Sầm Tiêu mở cửa toilet ra, hướng Vưu Chính Bình giơ ngón tay cái, lão đại, cố bắt lấy anh ta nhé, anh có thể. Vưu Chính Bình cảm thấy tay trang mặt trên người dường như hóa thành hộ giáp, hướng về đám đàn em gật gật đầu, sửa sang lại cà vạt cùng tóc giả, bước ra ngoài với một bộ dạng phảng phất như chinh phục vũ trụ. Cậu vừa rời khỏi toilet, đám đàn em liền sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, chuyện tình yêu của lão đại sao có cảm giác nguy cơ như chiến tranh thế giới. Vưu Chính Bình nhìn đồng hồ, cậu nói với Úc Hoa là 5 phút, nhưng lại mất 15 phút, cũng không biết Úc Hoa có kiên nhẫn chờ cậu hay rời đi rồi hay không. Cậu hít sâu một hơi, mở cửa ghế lô, thấy Úc Hoa đã cởi áo khoác tây trang, mặc chiếc áo sơ mi màu xám đậm, đốt ngón tay hữu lực cầm ấm trà tràn ngập hơi thở cổ điển, đang châm trà cho hai chén trà. Sau khi rót trà, Úc Hoa buông ấm trà, quay đầu nhìn về phía Vưu Chính Bình đứng cạnh cửa, không có hỏi cậu ra ngoài lâu như vậy làm cái gì, cũng không có để ý trang phục của cậu trước sau khác nhau quá nhiều, mà là đứng lên, trong hương thơm của trà mỉm cười nói, cậu đã trở lại. Trong nháy mắt, Vưu Chính Bình nghe thấy tiếng tim đập đồn dập nhảy thắng lên yết hầu, thình thịch, cậu ngơ ngác theo Úc Hoa đi vào chỗ ngồi, Úc Hoa đưa thực đơn qua nói, tôi không biết cậu thích ăn cái gì, chỉ gọi chút rau trộn cùng điểm tâm, món chính chờ cậu về rồi gọi. Vưu Chính Bình căn bản không nhìn trong thực đơn viết cái gì, lung tung gọi bừa vài món ăn. Trong lúc chờ đồ ăn, hai người uống trà và trò chuyện, Úc Hoa thẳng thắn thành khẩn nói, tôi vốn dĩ hôm nay là tới từ chối cuộc hẹn hò. Vưu Chính Bình che lại trái tim, âm thầm nói với chính mình, khống chế được, nhất định phải khống chế được, dị năng một khi bạo tẩu, Úc Hoa sẽ bị thương. Có lẽ là vì mong muốn bảo vệ Úc Hoa chiếm thế thượng phong, Vưu Chính Bình đột ngột nhìn xuống, kiên nhẫn nghe Úc Hoa giải thích tại sao anh lại đến buổi hẹn hò. Úc Hoa năm nay 23 tuổi, lớn hơn Vưu Chính Bình 2 tuổi. Anh làm việc ở công ty đã hơn một năm, anh làm trợ lý phòng nhân sự của công ty sau thời gian thực tập, ngày hôm qua. Tổng giám đốc công ty đột nhiên gọi toàn bộ đàn ông dưới 25 tuổi vào phòng, đem những người có vẻ ngoài bình thường cho ra ngoài, để lại những người đàn ông có giá trị nhan sắc cao. Tổng giám đốc nói rằng có một số tiền đầu tư đáng kể, có thể đàm phán được hay không là tùy thuộc vào những người trẻ tuổi này. Trong miêu tả của tổng giám đốc, lão tổng của một công ty đầu tư đặc biệt giàu có, tức lão chiến hữu của cha Vưu Chính Bình, có một vãn bối tính tình táo bạo thích đánh người, giới tính nam, đang tìm kiếm người yêu ưu tú. Công ty bọn họ hiện đang tranh giành một khoản đầu tư, tuy rằng chuyện này có thể không ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhà đầu tư, nhưng tóm lại là cơ hội để kéo gần mối quan hệ. Nhóm nhân viên trẻ tuổi mới bước vào xã hội nào dám nghĩ tới muốn có công việc lại phải bán nhan sắc, sôi nổi tỏ vẻ xu hướng giới tính bất đồng không thể đảm nhiệm. Tổng giám đốc bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương thức cổ xưa nguyên thủy nhất, rút thăm. Úc Hoa trúng thăm, đối phương bên kia nhìn thấy ảnh chụp và bằng cấp của Úc Hoa thì vô cùng hài lòng. Tổng giám đốc tỏ vẻ cần phải biểu hiện thật tốt, chỉ có đối phương cự tuyệt anh thì không có tư cách từ chối. Úc Hoa đương nhiên sẽ không cúi đầu trước thế lực tư bản, anh cũng sẽ không thả chim bồ câu cho đối tượng hẹn hò, lần này anh đích thân đến đây giải thích lý do. À! Nhịp tim Vưu Chính Bình bình tĩnh trở lại, cậu nhìn Úc Hoa, vẻ mặt ưu thương. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, hai bên đều là bị ép buộc hẹn hò, đều là ông ý nghĩ cự tuyệt mà tới, gặp mặt ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Trở về đối với trưởng bối, lãnh đạo nói đối phương không coi trọng chính mình, vẹn cả đôi đường, ăn nhịp với nhau. Cố tình, Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tách trà đang cầm trên tay, thấy nước trà đã đông cứng lại, vội hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh. Úc Hoa dùng thanh âm bình thản nói, tôi là một người không có chí lớn, kế hoạch cho cuộc sống tương lai của tôi là một cuộc sống bình yên. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ yêu, cũng không biết yêu là như thế nào. Kế hoạch tình cảm của tôi là từng bước gặp gỡ một người khác khao một gia đình êm ấm giống như tôi, là nam hay là nữ cũng không quan trọng. Sau một khoảng thời gian yêu nhau, sẽ lập gia đình trước năm 30 tuổi. Những ngày tháng có thể trở nên tầm thường, phần còn lại của cuộc đời sẽ tràn ngập những chuyện lông gà vỏ tỏi, có lẽ sẽ phát sinh một số cuộc cãi vã, nhưng đây là cuộc sống. Ồn ào nhốn nháo nửa đời người, đến khi về già, tôi và người yêu có thể nguôi ngoai những chuyện đã xảy ra hồi còn trẻ, chúng tôi tay nắm tay, nắm đến răng long đầu bạc. Cuộc sống bình yên mà anh khắc họa quá đẹp, làm dịu đi cảm xúc của Vưu Chính Bình không ít. Vưu Chính Bình không dám nhìn thẳng đôi mắt của Úc Hoa, cậu cúi đầu nhìn nước trà đóng một lớp băng, nghĩ thầm cậu không có khả năng mang đến một tương lai như vậy cho Úc Hoa. Thất tình, Vưu Chính Bình mượn động tác uống trà che giấu biểu tình không khống chế được, uống trà giống như uống bia, một ngụm xử lý hết tách trà đá. Vừa lúc, tôi cũng là bị người nhà ép đi hẹn hò, tôi còn muốn chơi thêm vài năm nữa đó. Vưu Chính Bình đem tách trà quăng lên bàn với biểu tình kiên nghị, cậu là một người kiên cường, sẽ không bị những việc nhỏ nhặt như vậy lật đổ. Giờ phút này đám đàn em ở ghế lô bên cạnh âm thầm nghe lén gấp muốn chết, bọn họ rất sợ Vưu Chính Bình sau khi thất tình sẽ làm nổ tung một vùng đồng bằng. Sư Vĩnh Phúc dùng khẩu hình không tiếng động nói, hay là báo cáo cấp trên hội báo mở một dự án khẩn cấp bậc một, lỗ tai Sầm Tiêu dán ở trên vách tường, lắc đầu với mọi người, chờ một chút, có lẽ còn có biến. Vưu Chính Bình ném tách trà lên bàn liền đứng dậy muốn đi, cậu phải rời khỏi ghế lô càng sớm càng tốt, lái xe đến nơi không có ai, phòng ngừa dị năng bạo tẩu, xin đợi một chút. Úc Hoa vội vàng nắm lấy tay Vưu Chính Bình, nghiêm túc nói, xin hãy tiếp tục nghe tôi nói, được không? Không còn gì để nói, Vưu Chính Bình tức giận kéo tóc giả ra, đeo túi lưới, giống như một tên hói đầu đủ màu sắc nhìn Úc Hoa. Úc Hoa đã phải cố gắng rất nhiều mới kìm lại tiếng cười. Khả năng quản lý cảm xúc của anh là đỉnh cao, dù phải gặp những sự việc nguy hiểm như thế nào khi du hành xuyên thế giới, anh đều có thể mặt không đổi sắc, sau khi gặp gỡ Vưu Chính Bình lại suýt phá vỡ sức mạnh hai lần. Có trời mới biết sau khi anh mời rời khỏi chiếc xe việt giả kia, anh quẹo vào trong một góc không hề có hình tượng mà cười bao nhiêu lần. Thật vất vả mới ngừng cười, ở trong ghế lô suy nghĩ lý do cự tuyệt đối phương, Vưu Chính Bình bước vào với màn thổi bong bóng, khi nhìn thấy quả đầu cầu vòng kia. Úc Hoa suýt nữa lại cười ầm ra tiếng, cũng may Vưu Chính Bình lao ra ghế lô, cho Úc Hoa 15 phút thời gian cười trộm. Vưu Chính Bình cho rằng cậu nhìn thấy Úc Hoa đang tao nhã châm trà, trên thực tế Úc Hoa lại cười đến mức cơ bụng nhức mỏi, mượn động tác châm trà che giấu tiếng cười sắp ầm lên. Bên trên chỉ là chủ nghĩa lý tưởng của anh, Úc Hoa nhặt tóc giả lên, tầm mắt không dám dừng ở túi lưới bảy màu trên đầu Vưu Chính Bình, anh nhìn chằm chằm mái tóc giả nói, vừa rồi khi em đi vào trong ghế lô, anh mới phát hiện suy nghĩ của mình có bao nhiêu ấu trĩ, hả? Vưu Chính Bình dùng cõi lòng chờ mong cùng ánh mắt thật cẩn thận nhìn về phía đỉnh đầu Úc Hoa, Úc Hoa cúi đầu nhìn mái tóc giả mà không nhìn mắt của cậu a. Cuộc sống bình yên mà anh tưởng tượng là hai màu đen trắng. Úc Hoa thâm tình nói với bộ tóc giả, anh có linh cảm, bỏ qua em, anh sẽ mất đi cơ hội duy nhất để cuộc sống tràn ngập màu sắc, cười ầm lên cũng tốt, trìu mến cũng được, Úc Hoa phải thừa nhận một điều. Anh bị nét đáng yêu của Vưu Chính Bình lôi cuốn rồi. Lúc gặp được Vưu Chính Bình bên ngoài cửa sổ xe việt giả trong nháy mắt, Úc Hoa cảm thấy trên người cậu có một nguồn sức sống vô tận, một khắc kia anh liền biết, bỏ qua người này, cuộc sống của anh thật sự chỉ là một vũng nước động tĩnh lặng. Vì thế Úc Hoa lén lút ghi nhớ bản số xe, tính toán sau khi nghiêm túc lễ phép cự tuyệt đối tượng hẹn hò, dựa theo bản số xe đi tìm đôi mắt ngập tràn sức sống kia. Mà cuộc sống này rất có tính hài hước, vài phút sau, anh liền nhìn thấy sắc thái nồng đậm trong ghế lô ngập tràn sương mù. Anh là đang nói, muốn cùng tôi nghiêm túc hẹn hò sao? Vưu Chính Bình nửa ngồi xổm, ngẩng mặt, nhất định phải nhìn thẳng vào hai mắt Úc Hoa. Úc Hoa, anh ngẩng đầu, dùng nghị lực lớn nhất nhìn thẳng Vưu Chính Bình. Đúng vậy, anh không hy vọng tình cảm của chúng ta bắt đầu với việc ép buộc bất đắc dĩ. Cho nên trước tiên anh muốn giải thích với em lý do của buổi hẹn hò này, sau đó xin phép em cho anh được theo đuổi em. Trong lúc nói chuyện, động tác của Úc Hoa mềm nhẹ đem đầu tóc giả đội lên đầu Vưu Chính Bình, lúc này mới lộ ra ý cười. Một màn kia dường như là hình ảnh đóng băng trong lòng Vưu Chính Bình, trở thành một trong những hình ảnh đáng trân trọng nhất trong tình yêu của cậu, cũng trở thành ác mộng của đám người Sầm Tiêu. Bốn năm, suốt bốn năm, mỗi khi có bất kỳ sự phát triển hoặc rắc rối nào trong tình yêu, Vưu Chính Bình đều sẽ đem chuyện này nói lại một lần. Lần này Úc Hoa đang thất nghiệp, mối quan hệ giữa hai người đạt tới điểm đóng băng, Vưu Chính Bình lại nhìn không được nói, các cậu không biết anh ấy đối với anh tốt như thế nào đâu, thực ra mọi người đều biết, anh đã nói vài trăm lần rồi. Sầm Tiêu và nhóm đàn em trao đổi ánh mắt, bắt đầu an tĩnh mà nghe Vưu Chính Bình nói ánh mắt chính nghĩa của Úc Hoa lúc xuất hiện ở cửa xe Việt Giả, thời điểm kiên trì săn sóc trong ghế lô khi chờ Vưu Chính Bình thay quần áo, lúc anh mang ý cười ôn nhu vì cậu mà đội mái tóc giả. Cuối cùng, Vưu Chính Bình tổng kết nói, lần này anh ấy nhất định là quá khổ sở, anh phải làm gì để giúp anh ấy đây? Sầm Tiêu lau mặt, vừa định trả lời thì đột nhiên một giọng nói xa lạ truyền tới, anh ta hẳn là lo lắng cho kinh tế ở trong nhà đi, lương tháng của anh xác thật rất thấp, đúng vậy, tôi. Biểu tình Vưu Chính Bình nháy mắt lạnh nhạt, anh là ai? Đám người Sầm Tiêu lúc này mới phát hiện một người đàn ông ăn mặc cực kỳ sáng chói, giống như một con chim công đứng giữa đám đông. Bọn họ cũng không biết người này xuất hiện từ khi nào. Tôi, người nọ tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa, hắn từ trong túi áo lấy ra chứng minh thư, tôi tới đây để lấy giấy chứng nhận cư trú. Lúc mới vừa vào tôi có nghe thấy anh nói người yêu anh lạnh nhạt với anh, giấy chứng nhận cư trú được cấp ở cộng đồng đối diện. Vưu Chính Bình nghiêm túc nói, nơi này không phải xã khu sao? Người đàn ông chim công nghi hoặc nói, chúng tôi ở đây với tư cách là một văn phòng khẩn cấp tạm thời. Chỉ khi xã khu cùng đồn công an địa phương quá bận rộn, chúng tôi mới có thể hỗ trợ, còn dấu chính thức ở đối diện xã khu, anh hãy tới đó khai. Câu trả lời của Vưu Chính Bình vô cùng chính thức, vậy à, vậy quấy rầy rồi. Người đàn ông chim công trước khi đi còn nháy mắt với Vưu Chính Bình, anh phải kiếm tiền, mới có thể giúp người yêu giảm bớt áp lực trong cuộc sống, ừ, cảm ơn lời khuyên của anh. Vưu Chính Bình đứng dậy, đưa người đàn ông chim công rời đi, người đàn ông chim công đi rồi. Vưu Chính Bình lập tức nói, kiểm tra xem anh ta đi vào từ lúc nào. Sầm Tiêu gọi giám sát ra chiếu lại, thấy người đàn ông chim công đại khái đứng ngoài cửa khoảng chừng 3 phút. Trong lúc này Vưu Chính Bình vẫn luôn ở giảng giải lịch sử tình yêu cùng những phiền não trong cuộc sống hôn nhân, không hề đề cập tới sức mạnh dị năng. Bọn họ đã được đào tạo, ngày thường nói chuyện làm việc đều rất cẩn thận, coi như nhất định phải nhắc tới nhiệm vụ, dị năng cũng sẽ dùng tiếng lóng, tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra. Các cậu gửi tư liệu cho xã khu, Vưu Chính Bình phân phó hai đàn em, hãy quan sát người này, có vấn đề sao? Sầm Tiêu hỏi, đứng ở trước cửa 3 phút thế nhưng trong chúng ta không ai phát hiện ra hắn có thể là người thường sao? Vưu Chính Bình nghiêm mặt nói, cậu cùng anh đi cục công an điều tra toàn bộ hồ sơ dữ liệu của hắn. Mới vừa rồi trong nháy mắt người đàn ông chim công lấy ra chứng minh thư, Vưu Chính Bình đã nhớ kỹ dãy số ID của hắn. Mọi người phân công hành động. Trên đường Vưu Chính Bình cùng Sầm Tiêu đi cục công an vẫn luôn trầm mặc không nói, Sầm Tiêu nghĩ thầm, lão đại bọn họ tuy rằng yêu đương không đáng tin cậy, nhưng năng lực chấp hành nhiệm vụ vẫn là hàng đầu. Khi sắp đến trước cửa cục công an, Vưu Chính Bình bỗng nhiên nói, mấy năm nay anh vẫn luôn được Úc Hoa nuôi, anh đã bí mật tiết kiệm tiền trợ cấp cùng tiền thưởng, đại khái cũng 300-400 vạn tiền tiết kiệm, cậu nói xem nếu anh nói với Úc Hoa là anh trúng thưởng, thế nào? Sầm Tiêu, hắn giật khóe miệng nói, em cảm thấy Úc Hoa hẳn là không giống người. Đơn giản bị lừa như vậy, ồ, vậy phải suy nghĩ biện pháp khác thôi. Vưu Chính Bình thở dài, sau khi Vưu Chính Bình gặp gỡ Úc Hoa, năng lực của cậu đã dần được khống chế. Từ việc có thể phá hủy một sân huấn luyện ngầm đến việc chỉ phá hư một cái bàn thì đã là một bước đột phá lớn. Sau khi kết hôn, đám đàn em thường xuyên đến nhà Vưu Chính Bình cọ cơm, trong quá trình này. Sầm Tiêu cũng hiểu rõ vì sao Vưu Chính Bình sau khi yêu đương lại có thể kiểm soát tốt năng lực của mình. Trên người Úc Hoa có một loại khí chất khiến người ta yên tĩnh, mỗi lần Sầm Tiêu tới gần anh trong bán kính 2 mét, đều có thể cảm nhận được một bầu không khí yên bình. Đám đàn em từng đến nhà Vưu Chính Bình cọ cơm đều tỏ vẻ, Úc Hoa làm đồ ăn ăn thực sự rất ngon. Sầm Tiêu cảm thấy không phải bởi vì Úc Hoa có tài nấu ăn ngon, mà là anh vì Vưu Chính Bình tạo ra một bến đỗ nghỉ ngơi. Úc Hoa sẽ cẩn thận quan sát mọi người thích ăn cái gì, có sở thích gì, vì mọi người chuẩn bị đồ ăn thích hợp nhất với bọn họ, cho mọi người môi trường nghỉ ngơi thoải mái nhất, ăn những bữa ăn ngon, sau khi ăn no thì vào phòng khách đùa giỡn, mà lúc này Úc Hoa sẽ mở TV, nghe một chút tin tức, cùng với giai điệu của thuyền đánh cá trong dự báo thời tiết, nghiêm túc rửa chén, sự thoải mái yên tĩnh thanh nhàn nuôi dưỡng tâm hồn mọi người, mỗi khi mọi người cần nạp năng lượng đều sẽ đến nhà Vưu Chính Bình cò cơm. Một bữa cơm trôi qua, ngày hôm sau lại là một hảo hán. Lần này Úc Hoa thất nghiệp, đừng nói Vưu Chính Bình phát sầu, ngay cả Sầm Tiêu cũng cảm thấy là công ty của Úc Hoa không phải người. Hắn cùng với một đám anh em trộm đi điều tra vị lãnh đạo nằm viện, hy vọng có thể tìm chứng cứ bọn họ ăn vạ nhân viên, ai ngờ vị lãnh đạo bị thương kia giả tạo đến quá thật. Nếu không phải hiểu Úc Hoa, bọn họ suýt nữa là tin vào bệnh án. Cho nên lúc này đây, Sầm Tiêu thực sự là đang vô cùng nghiêm túc nghĩ cách giúp Vưu Chính Bình. Nếu không anh nói, tiền này là anh hỏi ba của anh. Vưu Chính Bình rất nhanh phủ định biện pháp của bản thân mình, không được, cái lúc kết hôn ba của anh rất phản đối. Úc Hoa lúc ấy hứa hẹn nhất định sẽ làm anh hạnh phúc, không thể lấy tiền từ nơi của ba được. Ba của Vưu Chính Bình, Vưu Quốc Đống là người duy nhất biết chuyện, ông là một quân nhân quốc gia, lại là người nhà Vưu Chính Bình, có quyền biết bí mật người thủ hộ. Đồng chí Vưu Quốc Đống không phải là phản đối Vưu Chính Bình kết hôn, mà là phản đối con trai ông giấu giếm việc người thủ hộ với người bạn đời thân thiết nhất của mình. Bởi vậy lúc thúc đẩy hai người hẹn hò là Vưu Quốc Đống, trở ngại lớn nhất khi kết hôn cũng chính là ông. Vưu Quốc Đống cho rằng, bạn đời là phải thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau, hôn nhân đại biểu cho bọn họ phải gánh vác trách nhiệm nào đó, không thể giấu giếm sự tình về người thủ hộ cũng như giấu giếm người yêu. Vưu Chính Bình biết rằng Úc Hoa muốn một cuộc sống yên bình và tĩnh lặng, cậu muốn bảo vệ sự bình yên và bình thường đó của Úc Hoa, bởi vậy kiên trì không chịu nói ra chân tướng. Vưu Chính Bình quyết định sử dụng sức mạnh của bản thân mình để bảo vệ những năm tháng yên bình của Úc Hoa. Hai cha con quan niệm xung đột, cãi nhau một trận lớn, Vưu Quốc Đống công khai tỏ vẻ muốn cùng Vưu Chính Bình đoạn tuyệt quan hệ. Là Úc Hoa một lần lại một lần tìm Vưu Quốc Đống, thành khẩn tỏ vẻ anh tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhất định sẽ dùng hành động thực tế chứng minh anh có thể cùng Vưu Chính Bình bình yên cả đời. Điều này trực tiếp làm cho Vưu Quốc Đống hiện tại nghe không được các loại từ ngữ bình yên, bình thường, ông cảm thấy con trai mình đã hãm hại Úc Hoa. Một thanh niên nghiêm túc trong cuộc sống, Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu biết ngọn nguồn sự tình, nhưng trong ấn tượng của Úc Hoa, Vưu Quốc Đống phản đối bọn họ ở bên nhau. Hướng Vưu Quốc Đống hỏi tiền là vượt qua cửa ải khó khăn nhất, là đối với Úc Hoa không có biểu hiện, tin tưởng Vưu Chính Bình không thể làm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Vưu Chính Bình nửa chết nửa sống ngồi ghế cạnh tài xế, vô cùng khổ sở, anh ấy không vui như vậy, anh rõ ràng là có tiền giúp anh ấy, lại không thể lấy ra dùng, buồn chết mất thôi, em cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là tìm công việc cho anh ấy đi, Sầm Tiêu nghĩ nghĩ nói, Úc Hoa là người rất có kế hoạch, anh ấy có khả năng sẽ có một khoản tiền tiết kiệm, cho dù chi phí bồi thường thuốc men không ít, số tiền còn lại đại khái cũng có thể kiên trì một hai tháng. Trong khoảng thời gian này anh nên đi khuyên khích anh ấy nộp hồ sơ, tìm công việc, nhanh chóng tìm được một công việc có lương không thấp càng sớm càng tốt, như vậy thì anh ấy mới không buồn bã như vậy. Đôi mắt Vưu Chính Bình sáng rực lên, Sầm Tiêu không hổ là quân sư số một của cậu, quả nhiên là có biện pháp, nhưng cậu thực mau lại nói, lỡ như không tìm được thì làm sao bây giờ? Ngày Úc Hoa bị sa thải trở về nói, chuyện anh ấy đánh lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn, người trong giới đều biết, trong thời gian ngắn khó mà tìm được một công việc lương cao, này không phải là điều dễ dàng sao? Sầm Tiêu nói, mỗi người thủ hộ như chúng ta đều có chỉ tiêu nhập ngũ, hoặc là biên chế chính thức. Trước tiên anh nói với anh ấy, văn phòng tổ dân phố của chúng ta đang tuyển nhân viên tạm thời, để anh ấy đến làm một tháng trước khi điều sang đơn vị khác. Nửa năm sau sẽ có một bài kiểm tra chính thức, theo quân biên chế không phải là danh chính ngôn thuận cho anh ấy rồi. Ý kiến hay. Vưu Chính Bình hướng Sầm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Sầm Tiêu lại nói, tiền lương của quân biên chế không cao, nhưng có thể dùng tiền trợ cấp của chính mình để bù đắp cho anh ấy. Khả năng làm việc của Úc Hoa nhất định là đỉnh cao, tiền thưởng bao nhiêu cho hiệu suất đó cũng không thừa. Đến lúc đó anh đem tiền trợ cấp của mình vào bên trong tiền lương của anh ấy, ảnh lại có thể nuôi anh rồi. Biện pháp này của cậu đúng là quá tuyệt vời. Vưu Chính Bình rốt cuộc vui vẻ một chút, như vậy cậu có thể lợi dụng hiệu suất hoặc là tiền thưởng để rửa tiền, đem tiền để dành của mình từng chút rửa tiến vào cộng đồng tài chính gia đình. Úc Hoa sẽ không bao giờ vì tiền mà phát sầu nữa. Nghĩ đến biện pháp giải quyết, Vưu Chính Bình rốt cuộc cũng đem tâm tư đặt vào người đàn ông chim công đột nhiên xuất hiện trước cửa văn phòng tổ dân phố. Cậu cùng Sầm Tiêu chạy tới cục công an, dùng tài khoản nội bộ để tra cứu thông tin cá nhân của người đàn ông chim công. Hắn gọi là Chân Lê, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại khu Húc Dương thuộc quyền quản lý của bọn Vưu Chính Bình, năm nay mới tốt nghiệp Đại học Húc Dương. Thông tin thân nhân, hộ khẩu, bằng cấp học lực đều là chân thật, có vẻ như không có vấn đề gì, chẳng lẽ là do lúc ấy chúng ta thực sự phân tâm nên không chú ý tới hắn? Sầm Tiêu hỏi. Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm vào tất cả thông tin trong tài liệu lắc đầu nói, cha mẹ của Chân Lê qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ khi hắn học năm ba, sau đám tang thì hắn bán nhà, chuyển ra khỏi ký túc xá trường đại học và thuê một phòng trọ ngoài khuôn viên trường, phòng trọ là thông qua môi giới mà tìm, không có quá nhiều liên hệ gì với chủ nhà. Thành tích học tập ở mức trung bình, hiếm khi hòa đồng với các bạn trong lớp, giảng viên cũng không có ấn tượng gì với hắn, đây là ảnh chụp lúc hắn còn là sinh viên. Trên ảnh là một người mang kính gọng đen, tướng mạo thoạt nhìn không tồi, nhưng mộc mạc lại điều thấp, cùng với người đàn ông chim công mà bọn họ nhìn thấy hoàn toàn không giống như cùng một người. Nhưng đây là anh chụp trên thẻ sinh viên, Sầm Tiêu nói, ảnh trên đó chủ yếu là mộc mạc, hơn nữa theo như trong tư liệu, sau khi cha mẹ hắn qua đời không lâu, hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong hộp đêm, rất hiếm khi đi cùng các bạn học, hộp đêm lại chơi đến vui vẻ, chỗ này còn có các ghi chép về việc hắn mướn phòng trong quán rượu. Trải qua như vậy, ảnh chụp và bản thân hắn khác nhau thì cũng là chuyện bình thường. Anh cũng không nghi ngờ gì về tính cách biến hóa của hắn, Vưu Chính Bình nói với vẻ mặt tin anh, điều anh để ý chính là, bắt đầu từ năm ba, hắn không còn người thân thiết nào. Cha mẹ qua đời, bạn tốt không hề liên lạc, quan hệ xa cách với bạn học, ấn tượng của giảng viên không cao, ít khi liên lạc với chủ nhà. Mối liên hệ thân thiết duy nhất với hắn là những người quanh năm ở trong hộp đêm, người cùng với hắn mướn chung phòng. Sầm Tiêu nhìn kỹ danh sách, trong số hơn 100 hồ sơ, bạn học Chân Lê hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, hơn 100 cái tên thế nhưng không trùng lập. Sầm Tiêu trầm tư nói, hắn mỗi đêm đều đổi đối tượng, có nghĩa là những đối tượng này chưa chắc sẽ có ấn tượng khắc sâu gì với hắn. Nếu như hắn uống rượu, có lẽ ký ức rời khỏi phòng sẽ vô cùng mơ hồ, Vưu Chính Bình chắc chắn nói, đây là một trường hợp mất tích mà sẽ không có người báo án. Trong tư liệu cho thấy rằng hắn lặng yên không một tiếng động mà tới, lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Sầm Tiêu tán thành cách nói của Vưu Chính Bình, hắn quả thật có vấn đề, có cần bắt hắn hay không? Vưu Chính Bình nói, chờ một chút, theo dõi một đoạn thời gian, xác định thân phận của hắn, điều tra mục đích của hắn. Sầm Tiêu nhìn chằm chằm Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình, cậu đang làm gì? Sầm Tiêu lắc đầu, không có gì, chính là cảm thấy chỉ số thông minh của anh kỳ thật rất cao. Nếu không... Vưu Chính Bình trừng lớn đôi mắt, cậu cho rằng anh dựa vào cái gì mà lên làm đội trưởng đội thủ hộ khu Húc Dương, chẳng lẽ không phải thi đậu kỳ khảo thí công khai sao? Sầm Tiêu, lúc anh yêu đương thực sự là không nhìn ra anh thông minh như vậy nha, có thể gán một chút chỉ số thông minh vào lĩnh vực tình yêu được không? Lúc nhóm người Vưu Chính Bình đang điều tra người đàn ông chim công Chân Lê, Úc Hoa đang cố sức mà làm việc nhà. Khu thành thị Húc Dương có hiệu suất rất cao, không đầy 2 tiếng đồng hồ. Đồ đạc và dụng cụ nhà bếp đều đã được đưa tới, anh trai chuyển phát nhanh giao hàng tận nhà, đem cái bàn đặt ở chỗ Úc Hoa chỉ định, đặt chén lên bàn rồi sau đó rời đi, để lại một mình Úc Hoa phát ngốc nhìn chằm chằm vào những thứ này. Ngay cả khi mua đồ mới, cũng cần phải làm sạch chúng. Úc Hoa mất rất nhiều thời gian để rửa chén lại một lần nữa, lau khô rồi đặt chúng lên giá. Trong khoảng thời gian này anh bình thần tĩnh khí, tinh lực tập trung độ cao vì sợ rằng hơi thở của mình sẽ thổi bay đống chén đũa này. Thật vất vả mới rửa xong đống chén, lúc này Úc Hoa mới phát hiện, trong toàn bộ quá trình mà anh rửa chén, anh đều chưa bao giờ hô hấp, theo nguồn sức mạnh càng ngày càng tăng, anh lại thức tỉnh một năng lực khác, quy tức, hơi thở của rùa. Úc Hoa đã từng chấp hành nhiệm vụ trong một thế giới hoàn toàn không có không khí, kỷ lục nín thở cao nhất là 13 năm 6 tháng, cũng chính là nhiệm vụ anh hoàn thành cuối cùng. Úc Hoa thậm chí nghi ngờ rằng, nếu như anh kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ, thời gian này nói không chừng còn sẽ kéo dài. Lau bàn xong, Úc Hoa thở dài, mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Dùng sức mạnh hiện tại của hắn rửa chén mà không là vỡ chén, lau bàn mà không đem cái bàn đánh sụp, tương đương với việc người bình thường dẫm lên quả trứng, lại muốn khống chế sức mạnh để trứng gà hoàn hảo không tổn hại gì, yêu cầu tinh thần lực và khả năng khống chế là điều khó đối với người bình thường, thật sự quá khó khăn. Thật vất vả mới làm xong hết những thứ này, Úc Hoa còn phải ra ngoài mua một chiếc điện thoại. Anh thở dài nhìn đống mảnh vỡ của chiếc điện thoại, cái điện thoại này là Vưu Chính Bình tích cóp 4 tháng tiền lương mua cho anh, mới sử dụng chưa được 2 tháng. Úc Hoa vô cùng đau lòng khi chiếc điện thoại này bị phá hủy, đây chính là tâm huyết của Vưu Chính Bình. Úc Hoa khao khát cuộc sống của người bình thường, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được với mức lương tháng chỉ có 2.500 tệ. Vưu Chính Bình là dốc hết tâm huyết như thế nào mới có thể để giành được nhiều tiền như vậy, mua một cái điện thoại đắt tiền như vậy cho anh. Đây là một trải nghiệm bình thường cùng trân quý, đáng để anh dùng cả đời nâng niu, cứ như vậy mà bị hủy rồi, anh rất khổ sở. Úc Hoa khó chịu trong chốc lát, tìm một cái hộp sắt, đưa những mảnh vỡ của chiếc điện thoại vào trong hộp, trộn giấu dưới đáy giường, chờ sau này anh thức tỉnh năng lực phục hồi, nhất định phải khôi phục lại chiếc điện thoại lại như cũ. Anh thừa dịp Vưu Chính Bình chưa về nhà, đến trung tâm thương mại gần đó mua một chiếc điện thoại giống y như đúc, ý đồ giấu trời qua biển. Úc Hoa không thiếu tiền, khi anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng, hệ thống đã cho anh một khoản tiền thưởng của thế giới này. 100 triệu được chuyển vào tài khoản của anh dưới hình thức thừa kế, là tài chính bình thường của thế giới này, việc sử dụng nó sẽ không ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Nhưng mà Úc Hoa không muốn động tới số tiền này, anh thích cảm giác từ đôi tay này tạo ra giá trị. Anh kiên trì mười mấy năm không có sử dụng, nhưng trong một tuần này anh đã phá hủy khá nhiều đồ đạc và phải dùng tiền riêng để mua chúng. Khi cầm lấy chiếc điện thoại mới, Úc Hoa nhớ tới biểu tình quan tâm lúc sáng của Vưu Chính Bình, trong lòng hơi phát đau. Thời điểm kết hôn, anh rõ ràng hứa hẹn với Vưu Quốc Đống, nhất định sẽ dựa vào nỗ lực của chính mình chăm sóc Vưu Chính Bình thật tốt. Hiện tại lại bởi vì thất nghiệp mà khiến người yêu lo lắng như vậy, Úc Hoa cảm thấy chính mình thật sự quá vô dụng. Tiền tiết kiệm của gia đình bọn họ luôn luôn là công khai, Vưu Chính Bình chỉ cần kiểm tra số dư thẻ ngân hàng là biết số tiền tiết kiệm của họ chỉ đủ để trả tiền vay mua nhà. Trong tháng này, mà anh tháng này chưa chắc sẽ thành công khống chế được sức mạnh, không thể khống chế sức mạnh cũng đồng nghĩa Úc Hoa cũng không dám ra ngoài tìm việc làm. Đi ra ngoài làm việc lỡ đâu anh lại làm người khác bị thương thì lại không có tiền bồi thường tiền thuốc men nữa. Úc Hoa cầm điện thoại, nghĩ thầm anh cần phải tìm một cái cớ để chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản gia đình, miễn cho Vưu Chính Bình lo lắng. Làm thế nào để rửa tiền riêng thành tài sản chung? Úc Hoa thở một hơi thật dài, cuộc sống của người bình thường, thật quá khó khăn. Tôi cho rằng thế hệ nhóm thủ hộ các cậu rất hạnh phúc. Cục trưởng Tiêu là cấp trên của nhóm người Vưu Chính Bình, nhìn báo cáo Vưu Chính Bình đưa tới nói với vẻ mặt ngưng trọng. Cục trưởng Tiêu là người trực tiếp lãnh đạo nhóm người Vưu Chính Bình, cũng là người được biết đến với danh xưng người thủ hộ mạnh nhất. Ông năm nay 43 tuổi, dáng người còn rất phong độ, ngày thường giống như ông chú nhà bên hòa ái dễ gần, chỉ có đôi chân mày kiếm nhuộm theo năm tháng mới có thể nhìn ra tuổi trẻ khí nhọn của ông. Nếu có thể, tôi hy vọng trong cuộc đời này của các cậu sẽ không có cơ hội gặp được kẻ phá hoại. Cục trưởng Tiêu nói, mặc dù thế hệ trẻ Vưu Chính Bình là người thủ hộ, nhưng bọn cậu kỳ thật chưa bao giờ gặp qua kẻ phá hoại, tất cả các thông tin về kẻ phá hoại toàn bộ đều là học qua sách vở, bọn cậu không có kinh nghiệm thực chiến. Vưu Chính Bình do dự hỏi, tôi 15 năm trước đã được ngài lựa chọn trở thành một người thủ hộ dự bị, khi đó ngài nói cho chúng tôi biết, tương lai chúng tôi sẽ phải đối mặt với kẻ thù đáng sợ, chính là đã 15 năm trôi qua, chúng tôi không có gặp bất cứ kẻ phá hoại nào, tại sao lại như vậy? Cục trưởng Tiêu lắc đầu, trầm trọng nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, 15 năm trước, ở thời đại kia của chúng ta, cứ cách một khoảng thời gian thì lại có một kẻ phá hoại đi vào thế giới của chúng ta, bọn họ ẩn núp trong đám người, ôm ấp những mục đích khác nhau, khi bị bắt thì sẽ tự sát. Cho tới nay, chúng ta đã chiến đấu với kẻ phá hoại suốt mấy trăm năm, đối với thế lực đằng sau bọn họ thì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cục trưởng Tiêu trải qua thời đại gian khổ nhất. Ông từ năm 17 tuổi đã bắt đầu tham gia bắt lấy kẻ phá hoại, giai đoạn gian nan nhất. Ông từng theo đội để bắt giữ hơn 30 kẻ phá hoại trong 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, kẻ phá hoại trên toàn thế giới lên đến hàng trăm người. Không ai biết kẻ phá hoại đến từ đâu, và vì cái gì mà họ lặp đi lặp lại nhiều lần đến thế giới này. Họ sẽ ngẫu nhiên trở thành một người nào đó trên thế giới có đầy đủ các thông tin xã hội, cho dù khoa học kỹ thuật có tiên tiến tới đâu, đều không thể ngăn cản kẻ phá hoại bóp méo tư liệu của chính phủ. Một sự tồn tại chưa được biết đến đáng sợ như vậy, các quốc gia đã đoàn kết chưa từng có khi đối mặt với những kẻ phá hoại, thành lập các tổ chức đa quốc gia và truy bắt những kẻ phá hoại trên toàn thế giới. Ngay cả như vậy, mấy trăm năm qua đi, bọn họ ngay cả một kẻ phá hoại cũng không bắt sống được. Cục trưởng Tiêu từng nghe người thủ hộ nước ngoài nhắc tới, bọn họ đã bắt sống kẻ phá hoại, nhưng chỉ cần bọn họ dám dò hỏi thế lực phía sau kẻ phá hoại, nhóm kẻ phá hoại sẽ lập tức nổ tung. Cuộc sống bình yên của những con người bình thường được trui rèn bằng máu và mồ hôi của vô số người thủ hộ. Nhưng từ lúc nhóm học viên Vưu Chính Bình bắt đầu trở thành người thủ hộ dự bị, thế giới này chưa từng thấy qua kẻ phá hoại nữa. 15 năm trước, chúng ta từng phải đối mặt với nguy cơ diệt thế. Cục trưởng Tiêu nhớ lại nói, chuyện này tôi dự định khi các cậu chấp hành nhiệm vụ lần đầu sẽ nói ra, ai ngờ đâu các cậu chưa từng một lần đụng phải. Đám người Vưu Chính Bình vô cùng chột dạ khi đối mặt với ánh mắt hâm mộ các cậu thật may mắn của Cục trưởng Tiêu, nhóm người thủ hộ bọn họ ở khóa này thực sự quá mức an nhàn. Cục trưởng Tiêu rơi vào trong miền hồi ức, 15 năm trước, ông cũng mới 28 tuổi, so với Vưu Chính Bình lớn hơn không bao nhiêu, nhưng cũng là một chiến sĩ thân kinh bách chiến. Vào ngày đó, tất cả những người thủ hộ trên thế giới đều đồng loạt cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn khiến tim đập liên hồi, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Tất cả các quốc gia vào ban đêm đều nhìn thấy mặt trăng máu, mà tất cả các quốc gia vào ban ngày đều trải qua nhật thực toàn phần. Từ trường trái đất hỗn loạn, chim chóc và muôn thú kêu gào, cục trưởng Tiêu đứng ở dưới mặt trăng máu, cảm giác không khí xung quanh đều đông cứng lại. Một khắc kia, tất cả những người thủ hộ đều đã chuẩn bị hy sinh. Cục trưởng Tiêu thân là tư cách huấn luyện viên dự bị, sờ đầu Vưu Chính Bình năm ấy mới 10 tuổi, nhìn đám nhóc tì ngủ ngon lành trong ký túc xá, cầm lấy vũ khí rời khỏi căn cứ. Cục trưởng Tiêu thân kinh bách chiến biết rằng năng lượng đó đủ phá hủy toàn bộ thế giới, chưa từng có kẻ phá hoại cường đại như thế đi tới thế giới của bọn họ. Hắn quá đáng sợ cũng quá tự tin, kẻ phá hoại này còn khinh thường che giấu sức mạnh của chính mình, cứ như vậy không kiêng nể gì tuyên chiến với toàn bộ thế giới. Trước khi cục trưởng Tiêu rời đi, ông đã giấu căn cứ sâu dưới lòng đất, hy vọng các tân binh có thể tránh thoát một kiếp này. Chỉ cần bọn họ còn sống, người thừa kế của nhóm người thủ hộ sẽ không bị đứt đoạn. Những người thủ hộ và các chính trị gia thạo tin từ khắp nơi đổ xô đến nơi có năng lượng giáng xuống, nơi đó là Hoa Hạ. Cục trưởng Tiêu gần nhất đã phát hiện ra việc này thuộc phạm vi quản lý của ông, hơn nữa còn là khu dân cư. Ông lo lắng kẻ phá hoại này sẽ tổn thương người thường, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi xuất hiện nguồn năng lượng kia. Ai ngờ trên đường đi, nguồn sức mạnh này bỗng nhiên biến mất. Không khí một lần nữa lưu động, thế giới trở nên yên bình trở lại. Khi cục trưởng Tiêu đi vào cái điểm năng lượng rơi xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời thế nhưng nảy sinh ra ý định nghỉ hưu ổn định. Sau đó, những người thủ hộ từ khắp nơi trên thế giới gặp nhau để thảo luận về những gì xảy ra vào ngày hôm đó, cục trưởng Tiêu mới biết được không chỉ riêng ông. Tất cả những người thủ hộ ngày hôm đó đều dâng lên ý niệm cởi giáp về quê. Mà từ đó về sau, trên thế giới không còn xuất hiện kẻ phá hoại. 10 năm sau, tổ chức thủ hộ thế giới tuyên bố giải tán, bọn họ gọi ngày đó là ngày nghỉ ngơi, cho rằng đây là thành ý đối với thế lực đứng sau cổ sức mạnh của kẻ phá hoại. Cuộc chiến này kéo dài mấy trăm năm, trải qua nhiều thế hệ người thủ hộ đã kết thúc dưới hình thức này, đây là thắng lợi của người thủ hộ, cũng là thắng lợi của nhân loại. Rất nhiều người thủ hộ có thái độ hoài nghi đối với quan điểm này, đặc biệt những người rất gần với điểm phản ứng năng lực như là cục trưởng Tiêu. Bọn họ cảm thấy cổ sức mạnh này không phải là bày ra sự tôn trọng, càng giống như là một cái đánh nháp lười biếng. Một số quốc gia tuyên bố là bọn họ sẽ không đào tạo người thủ hộ nữa, Hoa Hạ lại không từ bỏ. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu bọn họ thả lỏng cảnh giác, một khi lại có kẻ phá hoại mới đi vào thế giới này, khả năng con người sẽ không có sức mạnh để chống trả lại. Cục trưởng Tiêu kiên trì bồi dưỡng đám người Vưu Chính Bình, nhưng trong nội tâm của ông luôn hy vọng đám trẻ Vưu Chính Bình có thể vui sướng sinh sống cả một đời, vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc với kẻ phá hoại. Đáng tiếc, điều gì đến rồi sẽ phải đến. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, cái người tên Chân Lê rất có khả năng chính là kẻ phá hoại, cục trưởng Tiêu nói, tuy nhiên tôn chỉ của những người thủ hộ Hoa Hạ là bảo vệ, nhất định phải xác minh thân phận đối phương rồi mới có thể ra tay, trước mắt theo dõi là chính. Tôi đã nộp đơn xin thân phận bảo hộ lên cấp trên, trong lúc chờ thì các cậu tới nhà kho chọn cho mình một chiếc mặt nạ. Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu cùng những người chưa từng chiến đấu trở nên phấn khích, đối với loại mặt nạ thay đổi khuôn mặt này, bọn họ cũng chỉ mới biết qua sách giáo khoa, căn bản chưa sử dụng nó trong chiến đấu thực tế. Nghe nói đây là nhà nước đã thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ nano tiên tiến nhất để bảo vệ danh tính của người thủ hộ và gia đình của bọn họ. Trong các trận chiến trong quá khứ, nhóm người thủ hộ sẽ mang mặt nạ. Một khi họ bị những kẻ phá hoại hung ác phát hiện ra thân phận, bọn chúng sẽ đem người nhà người thủ hộ làm con tin, vô số người nhà của người thủ hộ đã bị giết một cách vô tội. Vì thế, quốc gia nghiên cứu mấy chục năm, rốt cuộc cũng nghiên cứu chế tạo ra loại mặt nạ thay đổi khuôn mặt hoàn toàn phù hợp với làn da và không dễ bị xé rách. Đáng tiếc là loại mặt nạ này mới vừa nghiên cứu ra thì kẻ phá hoại đã biến mất, thời điểm cục trưởng Tiêu chiến đấu cũng chưa sử dụng. Vưu Chính Bình cùng Sầm Tiêu đến nhà kho nhận mặt nạ thay đổi khuôn mặt cho đám anh em, cậu chọn trái chọn phải, cuối cùng chọn một cái bằng tuổi với cục trưởng Tiêu, bảo dưỡng khuôn mặt rất tốt. Sầm Tiêu chọn một chiếc mặt nạ bình thường mà khi hắn vào đám đông sẽ không nhận ra, hắn nhìn Vưu Chính Bình trong nháy mắt biến thành một ông chú có mị lực, nhíu mày nói, điều quan trọng nhất của công việc theo dõi là che giấu, mặt của anh như vậy có phải quá dễ nhận ra rồi, bởi vì dễ nhận ra nên sẽ không liên hệ gì tới bản thân anh. Vô cùng tương phản. Vưu Chính Bình điều chỉnh giọng nói, làm cho thanh âm của mình trở nên dày và trầm thấp, cậu lại mặc vào một thân tây trang điệu thấp, trên chiếc áo sơ mi trắng là những họa tiết phong cảnh núi sông được vẽ bằng mực, khiến cho cả người cậu thoạt nhìn thành thục ổn trọng. sau này khi Úc Hoa lớn tuổi, cũng sẽ có mị lực như vậy đi. Vưu Chính Bình nhìn vào gương tự nói với chính mình, Sầm Tiêu, tâm trí về tình yêu của Vưu Chính Bình thật hết thuốc chữa rồi. Sau khi hai người nhận mặt nạ lập tức cùng với mọi người theo dõi người đàn ông chim công chân lê, sau khi phân phát mặt nạ cho mọi người, liền biến thành một ông chú soái ca hơn 40 dẫn dắt một đám đàn em bình thường. Cậu lên phía trước hấp dẫn lực chú ý, mấy người chúng ta có thể ẩn nấp trong bóng tối. Sầm Tiêu nhìn chằm chằm Vưu Chính Bình nói, gương mặt này thật đúng là không tồi, rất có giá trị yểm hộ. Vưu Chính Bình thoải mái hào phóng đi theo người đàn ông chim công chân lê ở trên đường lớn, sau một lúc theo dõi, cậu không nhịn được thông qua bộ đàm hỏi, người này, vẫn luôn như vậy sao? Đúng vậy, Sư Vĩnh Phúc theo chân lê 2 tiếng đồng hồ trả lời, hắn ta vẫn ăn ở trung tâm thương mại sau khi được cấp giấy chứng nhận cư trú, hắn ở lầu 1 ăn hamburger, lầu 2 ăn điểm tâm ngọt, lầu 3 ăn kem, lầu 4 ăn vặt, ăn lẩu cây, mì gạo, bánh cuốn, lầu 5 ăn lẩu cùng thịt nướng. Lầu 6 tại rạp chiếu phim ăn một túi bắp rang bơ. Một đàn em khác là Bào Thừa nói, hắn vô cùng thông minh, lượng thức ăn ở một tầng lầu đã là sức ăn của một người bình thường, tuyệt đối không hấp dẫn chú ý người khác. Nhưng là hắn không ngừng đổi tầng lầu ăn, 2 tiếng cộng lại đã là sức ăn trong vòng 1 tuần, em hoài nghi hắn là kẻ phá hoại muốn ăn tươi nuốt sống thế giới của chúng ta. Em thật là hâm mộ dạ dày của hắn, Sư Vĩnh Phúc nói, em cũng mong ước có một túi dạ dày dị dạng thứ nguyên như vậy. Vưu Chính Bình nói, hắn lấy giấy chứng nhận cư trú và ăn uống thôi sao? Không có hành động khác sao? Đúng vậy, hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái gì. Sư Vĩnh Phúc nói, Vưu Chính Bình nhíu mày, đánh giá sức ăn của hắn ta, chân lê tuyệt đối không phải là người thường, người thủ hộ cũng không có sức ăn đáng sợ như vậy, thân phận kẻ phá hoại của hắn đã được xác định. Huấn luyện viên trong khóa huấn luyện đã nói với bọn họ, đối phó với kẻ phá hoại nhất định phải nghĩ cách đưa bọn hắn tới nơi không người rồi mới động thủ. Kẻ phá hoại ngày thường biểu hiện như một người bình thường, một khi gặp phải nguy hiểm lại không màng đến sinh mạng người bình thường. Nhóm người thủ hộ thông qua những cuộc nói chuyện có hạn phát hiện, nhóm kẻ phá hoại hay xưng hô với người thường là dân bản xứ, NPC, đem người thủ hộ coi là bốt, tiểu quái, loại từ ngữ trong trò chơi này chứng minh, kẻ phá hoại cho rằng bản thân mình là những cao nhân siêu việt. Cũng không coi bọn họ là những sinh vật thông minh, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà kẻ phá hoại sẽ giấu giếm thân phận, giả dạng làm người bình thường, nhưng khi thân phận bị chọc thủng, bọn họ sẽ không chút do dự mà giết người. Vì sự an toàn của toàn bộ người trong trung tâm thương mại, đám người Vưu Chính Bình cần phải nhẫn nại, chờ chân lê rời khỏi trung tâm thương mại, đến một nơi ít người rồi hành động. Lão đại, giọng nói Sầm Tiêu từ tai nghe truyền đến, em nhìn thấy Úc Hoa, anh ấy ở ngay bên cạnh chân lê. Cái gì? Trong lòng Vưu Chính Bình căng thẳng, Úc Hoa là người thường, anh ấy không thể chịu nổi một đấm của kẻ phá hoại, ảnh cũng không thể bị thương được. Với khuôn mặt soái ca của một ông chú, Vưu Chính Bình vội theo chỉ dẫn của Sầm Tiêu chạy tới bên cạnh Úc Hoa, đây là một sảnh trò chơi. Úc Hoa và Chân Lê ngồi đưa lưng về phía nhau, đang chơi trò đập chuột. Vưu Chính Bình, Úc Hoa ảnh. Áp lực lớn như vậy sao? Hóa ra nguyên một tuần nay, thời điểm không tìm được việc làm thì lại đến quán game chơi đập chuột để xả stress sao? Vưu Chính Bình kìm lại sự đau lòng, đổi một ít xu chơi game, ngồi bên cạnh Úc Hoa, một bên đập chuột một bên quan sát Úc Hoa cùng sau lưng chân lê. Cậu dùng dư quan nhìn về phía Úc Hoa, anh ấy đang cầm một cây búa nhựa, trượt hết từ con chuột này đến con chuột khác. Lão đại, Úc Hoa chơi game cũng quá cùi bắp đi. Sư Vĩnh Phúc nói ở phía nơi xa, câm miệng, Úc Hoa là một học sinh có tư cách và học lực tốt. Khẳng định chưa từng chơi game, chơi không giỏi là chuyện bình thường, cậu không được nói anh ấy như vậy. Vưu Chính Bình ngồi bên cạnh Úc Hoa, còn muốn giấu giếm thân phận, không thể trực tiếp trống lên với thằng đàn em, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng phản bác. Úc Hoa do dự một hồi trong quá trình rửa tiền và tìm việc, cuối cùng vẫn là quyết định chủ động đối mặt với vấn đề dị năng bị tháo bỏ phong ấn không thể hiểu được, nghĩ cách thích nghi với sức mạnh này, tranh thủ phấn đấu trở lại làm việc càng sớm càng tốt. So với rửa tiền, chuyện quan trọng hơn chính là khôi phục thân phận người bình thường. Vì thế anh đã lựa chọn trung tâm trò chơi, lợi dụng sử dụng trò chơi đập chuột để luyện khả năng kiểm soát sức mạnh. Úc Hoa ước chừng đã đập nửa tiếng ấy thế mà chưa trúng một con chuột nào. Anh thở dài, trước đây anh không phải như thế này. Trong quá khứ Úc Hoa có sức mạnh để phá hủy một hành tinh, nhưng anh có thể sử dụng sức mạnh khủng khiếp này để nhẹ nhàng quét sạch lũ kiến trên vai mình mà không là tổn hại đến những chú kiến một chút nào. Trước đây anh có thể tùy ý thu vào thả ra nguồn sức mạnh, hiện tại bây giờ bất quá lực cánh tay có mấy tấn, thế nhưng không có biện pháp khống chế,